Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 779, chương 780, Mạc Tinh Miệng. 6. Càng, trùng hợp Mạc Tư Thanh cũng là hơn mấy tháng đều không thấy gia nhân. Cũng là tưởng niệm vô cùng, vì vậy hai người lái xe, phi thẳng đến đế đô vội vã đi, cao tốc lên, Mạc Tinh gọi điện thoại tới. Tiếng nói cao vút, hoa hoa kêu to, tốt người một cái Diệp Lăng. Người nhà về nhà cũng không lên tiếng đúng vậy. Người mang theo Tư Thanh đi trở về, là muốn lão gia tử cầm ba tong đem lão tử chân của ta giảm giá đúng vậy. Người nhà giáp tâm bất lương a, cái quái gì vậy, chỉnh người nhiều hiếu thuận tựa như, ta chính là cái bạch nhãn lang đúng không? Nói xong. Mạc Tinh qua nhà ô cúp điện thoại, đang lái xe Diệp Lăng đều ngu, quay đầu nhìn Mạc Tư Thanh, ta nói bảo bối, ngươi cái này đại đường ca, có phải hay không không uống thuốc à? Ai biết được, phỏng chừng a, ta muốn là đoán không sai, hắn phỏng chừng hiện tại đã mang theo chị dâu hướng phía chúng ta đánh tới. Mạc Tư Thanh bĩu môi. Dựa theo nàng đối với Mạc Tinh phát niệu tính hiểu rõ, người này rất có thể ở trên đường. Diệp Lăng gật đầu, được, vậy chúng ta bỏ chạy chậm một chút, nhìn người này có thể hay không đánh tới. Diệp Lăng chân ga điểm nhẹ, quả nhiên a, 10 phút về sau, Mạc Tinh mở ra một cái tao bao màu sắc hồng sắc Ferrari điên cuồng đuổi theo. Rát chi, cửa sổ rơi xuống. Hai chiếc xe đi song song, tốc độ cũng không nhanh, 60 bước, làm cho không thiếu người qua đường đều là chửi ầm lên. Mẹ nó a, chém gió đây, hai chiếc xe thể thao, người trang bị ốc sen đây, ở nơi này rộng rãi cao tốc lên triển lãm đâu. Mạc Tinh mang theo mang thai Lý Kỳ, hướng phía Diệp Lăng báo dĩ khiêu khích nhãn thần, ta cho ngươi biết. Tiểu tử ngươi tâm nhãn hiện tại hư rất, còn muốn đem ta bỏ rơi rồi hả? Hiu, một tiếng trầm thấp động cơ tiếng oanh minh nổ vang. Mạc Tinh tọa giá gào khóc quái khiếu, điên cuồng hướng phía trước vội vã đi. Ai ai, ta rồi cái xoa một chút. Ngươi cái này đại đường ca nhưng là điên rồi a. Lý Kỳ hiện tại đã đều mang thai 7-8 tháng. Hắn không sợ gặp chuyện không may a? Mẹ nhà nó, vừa nói chuyện, Diệp Lăng cũng là chân ga mạnh mẽ đạp, ngồi xuống Maserati điên cuồng trùng kích, ở phó điều khiển vị trí Mạc Tư Thanh khuôn mặt sắc tức thì sát bạch. Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là muốn mưu hại lão nương là đi, ta cái quái gì vậy cũng mang thai 7-8 tháng, ngươi nhà đầu óc chập mạch đi. Chậm một chút, chậm một chút. Mạc Tư Thanh điên cuồng giống to hơn. Người này điên rồi a. Tốc độ nhanh như vậy, không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Đỏ lên nhất bạch bào xe ở cao tốc lên điên cuồng bay nhanh. Một lát sau Diệp Lăng liền vượt qua Mạc Tinh. Kết quả không có lỗ đít lớn một chút công phu, Mạc Tinh lại vượt qua Diệp Lăng. Đua xe, Mạc Tư Thanh trong óc tức thì nghĩ tới một cái từ ngữ. Bẹp lại miệng, hai người này, đây là muốn điên a. Ai ai, ta nói lão công, ngươi xem phía trước, tinh ca xe làm sao vậy? Mạc Tư Thanh nhìn vừa mới vượt qua xe của mình Ferrari tức thì sững sờ. Diệp Lăng cũng là nhãn nhọn, cười lên ha ha, ha ha, Mạo Yên, thống khoái thống khoái. Diệp Lăng oa oa quái khiếu, chân ga nhất đạp, trực tiếp vượt qua Mạc Tinh, chậm rãi ngừng lại, phía sau Mạc Tinh xe cũng là ngừng lại. Hai chiếc xe dừng ở khẩn cấp lộ trình một bên, Mạc Tinh hôi đầu thổ kiểm xuống xe, mở cửa một cái trong phòng điều khiển cuồn cuộn khói báo động xông ra. Má của ta ơi, đây là muốn đùa chơi chết ta nhịp điệu a. Mạc Tinh ho khan không ngừng. Một bên Lý Kỳ cũng là ho khan, che miệng, ta nói để cho ngươi chậm một chút, ngươi khen ngược, còn nói xe cũng sẽ không hư. Cái này xong chưa? Một bên Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười ha ha. Ta nói Lý Kỳ, người cũng cùng hắn sinh sống thời gian lâu như vậy, còn không biết miệng của người này sao? Đó là tuyệt đối mở quang miệng quạ đen. Người nhà nhìn có chút hả hê. Ta cho ngươi biết, lão tử xe phá hủy, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bánh xe a gì gì đó, ngươi có thể cẩn thận một chút. Mạc Tinh oa oa kêu to. Diệp Lăng bĩu môi, ngươi ở nơi này kêu gào đi, còn không mau gọi xe tải tới. Cũng may Mạc Tinh còn có chút lý trí, đầu tiên là gọi điện thoại. Nhưng sau khi bốn người ở trước xe sau khi đặt an toàn ký hiệu cảnh cáo, hết thảy đều phải dựa theo chánh quy hành trình đi chứ sao. 15 phút về sau, đội cứu viện tới. Diệp Lăng xe có điểm vướng bận, cho nên cần về phía trước chuyển nhất chuyển. Kết quả Diệp Lăng mới vừa ngồi lên xe, chân ga nhất đạp, một tiếng trống vang lên. Diệp Lăng cảm giác được thân thể bỗng nhiên nghiêng, trong mắt trừng tròn vo. Mạc Tinh, ngươi một cái miệng quạ đen. Ở ngoài xe, tất cả mọi người trơ mắt mắt nhìn trước mắt làm người ta kinh ngạc một màn. Diệp Lăng ngồi xuống Maserati, trước mặt bánh xe, phảng phất một cái ngựa hoang mất cương, chậm rãi rong ruổi ở rộng rãi cao tốc bên trên. Mạc Tinh mặt đều tái rồi. Một bên Mạc Tư Thanh mặt đen lại. Đại ca, thương lượng chuyện này tình, lấy sau khi miệng của ngươi, ít nói điểm suối quẩy đi, ta thật sợ sấm bổ ngươi. Tháng cao sao thưa đêm muộn, đã đêm muộn hơn 10 giờ, huống hồ lại là mùa đông, náo nhiệt phi phàm đế đô đường cái lên, bây giờ cũng là người ở hy hữu tới. Hai chiếc xe thể thao chậm rãi bay nhanh đến rồi Mạc ra cửa đại viện. Bốn người đều là gương mặt uể oải xuống xe. Một ngày, ước chừng chạy một ngày. Mất mặt a, mất mặt a. Diệp Lăng che ngực, trừng mắt Mạc Tinh. Phúc La Vương tay ếch, mẹ nó đến cùng lúc nào có thể đi qua. Cái này mỗi ngày cùng Mạc Tinh cùng một chỗ, đều là kinh hồn táng đảm. Bốn người vào Mạc ra đại viện. Đại viện vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Ở trong phòng ăn, Mạc Lão, Mạc Tử Thư cùng Lý Trinh vây quanh bàn ăn ngồi, mí mắt không kiềm hãm được đánh lộn. Các ngươi nói, mấy cái vật nhỏ, không sẽ là đùa với chúng ta à? Mạc Lão nuốt nước miếng một cái, trong tròng mắt lóe lên một tia hàn quang. Một bên Mạc Tử Thư cũng là liên tục bĩu môi. Ta xem à, có khả năng này, bánh xe chạy, đằng sau đuôi xe bốc khói đen. Đây chính là mấy triệu xe thể thao. Với ai đùa thôi. Lão gia tử a, ta cho ngươi biết a, ngươi cũng không thể mềm tay. Phải tìm cơ hội trừng trị hắn nhóm. Nếu không, mấy cái này thằng nhóc con, đây chính là phản thiên. Mạc Tử Thư mới vừa nói xong, đột nhiên cửa mở. Diệp Lăng bọn bốn người mặt đen lại đi đến. Đặc biệt Mạc Tư Thanh, khuôn mặt sắc càng là xấu xí. Ta nói ba a, thì ra ngươi ở đây lưng về sau, còn đâm nữ nhi mình cột sống đây. Thúc, ngươi vô địch. Mạc Tinh cũng là hướng phía Mạc Tử Thư giơ ngón tay cái lên, biểu tình khoa trương, làm một bên Mạc Tử Thư gương mặt xấu hổ. Cũng không phải tự ta nói, các ngươi không nghe được ấy ư? Lão gia tử cũng là tức giận rất. Mạc Tử Thư vội vã che giấu chính mình mới vừa xấu hổ. Kết quả lão gia tử vỗ bàn một cái. Quá ghê tởm. Mạc Tử Thư tức thì đại hỉ. Kết quả Mạc lão gia tử ngón tay bỗng nhiên chỉ một cái Mạc Tử Thư. Ngươi là tên khốn kiếp. Đối với con gái của mình cùng chất tử còn bố trí. Ngươi tên hỗn đản này. Xem ra lão tử ba tong vẫn phải là thật tốt gõ một cái ngươi. Giát chi, Mạc Tử Thư tiếu dung đột nhiên ngừng lại, những người khác tức thì cười lên ha hà. Tới tới tới, Tư Thanh a, Tiểu Kha a, các ngươi nhanh lên ngồi, cái này một ngày mệt nhọc, vẫn kiên trì bụng bự đây, có thể đừng mệt nhọc. Mạc lão vội vã cười ha hà nói. Một bên Mạc Tử Thư tức thì sinh lòng u ám.